Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Mến chúc cho quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui và an nhiên bên cạnh những người thân yêu của mình. Thưa quý vị, hiện tại thì Trinh đã ra mắt kênh Trinh Sách Nói và Trinh hy vọng là quý vị có thể ủng hộ Trinh bằng cách đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông đăng ký để có thể đón nghe nhiều sách hay hơn quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin quay trở lại với kênh cô Trinh qua bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống tập 6. An Nam và Thanh Ngọc cùng Vân Tường vào cung, đi theo là những vị tướng đã cùng tham gia chiến trận. Khi vào đây, Thanh Ngọc mới tận mắt chứng kiến được sự quy mô và hùng vĩ của cung cấm. Vào đến chính điện, phía đối diện chính là ngai vàng, nơi nhà vua đang ngồi. Bọn họ quỳ xuống diện kiến nhà vua. Tham kiến bệ hạ. Giọng nói trầm ấm lại có phần hùng hồn vang lên. Bình thân, cho các khanh đứng lên. Tạ ơn bệ hạ. Khá khen cho các khanh đã lập được công đầu trong việc phá được thế trận Biển Đông. Nay ta sẽ trọng thưởng ban cho An Nam làm tướng quân, quan cấp tam phẩm. Phu nhân và em trai của khanh được ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu, ban cho khanh một vùng đất ở phía nam. Tạ ơn bệ hạ. An Nam, khanh chỉ mới có một vị phu nhân, đúng không? Vâng, thưa bệ hạ. Trẫm rất thích người trẻ tuổi lại tài giỏi như khanh. Công chúa Huyền Trân cũng rất thích ngươi, nên ta sẽ ban hôn cho ngươi với công chúa. An Nam hốt hoảng, còn Thanh Ngọc thấy lòng nặng trĩu, hắn từ chối. Xin hoàng thượng rút lại lời vừa ban, thần chỉ có một vị phu nhân và không có ý định nạp thêm nữa. Tại sao chứ? Huyền Trân em ta không xứng với ngươi sao? Không phải, mà vì công chúa cao quý, thần thì đã có phu nhân rồi, như vậy chỉ e thiệt thòi cho công chúa mà thôi. Công chúa đứng bên cạnh hấp tấp. Không thiệt, ta không hề thấy thiệt thòi chút nào. Thanh Ngọc mới lén lút đưa mắt nhìn vị công chúa đó, một vị công chúa có nhan sắc nổi trội. An Nam vẫn cố từ chối. Đây là lệnh, không lẽ ngươi muốn kháng lệnh? An Nam kiên quyết. Vậy thần xin từ chức, thần không muốn làm quan nữa. Hoàng thượng tức giận hét lên. Lão sược, dám cãi lệnh vua sẽ chu di tam tộc. Ngươi không nghĩ là ngươi sẽ chết một mình chứ? Thần Thanh Ngọc cản An Nam, liền cúi đầu van xin. Xin hoàng thượng bớt giận, chàng ấy chỉ là nhất thời chưa suy nghĩ. Thật xin tạ ơn thánh ân của hoàng thượng. An Nam vẫn kiên quyết từ chối, ánh mắt khẽ nhíu, nhìn vào ánh mắt bất lực của Thanh Ngọc, hắn liền thở dài đồng ý. Thần xin tạ thánh ân. Tốt, hôn sự sẽ được tổ chức vào 16 tháng sau. Tất cả đều quỳ xuống tạ thánh long ân. Sau câu đó, công chúa Huyền Trân liền chạy xuống, khoác vào tay của An Nam, miệng cười hạnh phúc. Đa tạ hoàng thượng. Sau khi rời khỏi hoàng cung, ai cũng tâm trạng nặng nề. An Nam nói với Thanh Ngọc. Tại sao em lại làm như vậy? Không lẽ anh ở nhìn mẹ anh chết, nhìn tất thảy lớn nhỏ trong Tống phủ chết? Em yêu anh, dù biết rằng điều kiện của em đưa ra trước đó là ích kỷ, nhưng đây là mạng sống đó, không muốn cũng phải chấp nhận. An Nam giận đến nỗi đấm mạnh tay vào cửa xe ngựa, khiến nó bị nứt gãy. Thanh Ngọc liền nắm lấy tay hắn mà xoa. Điên à, sao tự làm mình bị thương vậy chứ? Cơn giận đang dâng cao ngùn ngụt trong con người An Nam. Chỉ một cái chạm của Thanh Ngọc cũng khiến hắn hạ quả ngay lập tức. Hắn kéo tay ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt mãi không buông. Thanh Ngọc dạo này hay trốn ở ngoài tiệm hơn, trong lòng cô ngổn ngang lắm. Cô luôn tìm cách tránh né An Nam. Cô thật sự không thể chấp nhận kiếp chồng chung được. Vân Tường nhìn ra tâm tư của cô, anh lại ngồi đối diện với cô. Em ổn không? Thanh Ngọc nhíu mày, sau đó cười sỏi lỡi. Em? Phải gọi tôi là chị dâu chứ. Em tưởng những lời ta nói lúc đó là giả sao? Đó là những lời thật lòng. Nhìn khuôn mặt, ánh mắt kiên định của Vân Tường, Thanh Ngọc chớp mắt vài cái vì khá bất ngờ. Cô bối rối lắm. Nhưng tôi có phu quân rồi. Anh ấy còn là anh trai của anh. Thì sao? Anh ấy không phải sắp có thêm thê thiếp sao? Cô ấy còn là công chúa nữa. Liệu thời gian trôi đi, anh ấy còn yêu thương em nữa không? Em? Như mẹ của ta. Cha ta lúc xưa yêu mẹ ta nhất. Ông nói, có lấy thêm bao nhiêu thê thiếp, cũng yêu mẹ ta nhất. Rồi thì sao? Em cũng thấy rồi đó. Thanh Ngọc đã hoang mang, lại càng hoang mang hơn. Đàn ông, họ chỉ nói chung thủy. Nhưng một khi có môi trường, thì cái chung thủy đó cũng chỉ là lời nói thoáng qua mà thôi. Vân Tường liền nắm lấy tay cô. Từ bỏ nãy đi. Ta sẽ đưa em đi nơi khác. Em và mẹ ta, chúng ta là một gia đình. Được không? Ta không làm quan, không ai ép ta được. Thanh Ngọc vội rút tay lại. Cô không nghĩ Vân Tường lại dạng như thế. Anh nói lớn. Tại sao vậy? Thanh Ngọc của trước đây đâu? Thanh Ngọc luôn quan tâm anh, hễ nhìn thấy anh là đỏ mặt bối rối, thậm chí từ bỏ mạng sống để giữ danh dự cho anh đâu. Thanh Ngọc đó đâu rồi? Cô ấy chết rồi. Em vẫn ngồi trước mặt anh bằng xương bằng thịt thế này, sao lại chết được chứ? Thanh Ngọc liền đứng lên thẳng thắn. Em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Em yêu An Nam, em rất yêu anh ấy. Nếu lúc đó là anh, là người lấy em, thì em có nói yêu An Nam hay không? Em... Thanh Ngọc liền quay lưng bỏ đi. Nghe anh Đào nói thì đúng là An Nam đã giành lấy mối hôn sự này. Nhưng duyên phận cô gặp ai thì cô sẽ yêu người đó mà thôi. Cô cùng anh Đào quay về nhà. Ở đây cũng không còn là nơi cô có thể trốn tránh nữa rồi. Khi đến cửa, đã thấy gia nhân treo những mảnh vải đỏ, chữ hỷ cũng dán quanh. Thanh Ngọc mới nói với anh Đào. Em thấy không? Chưa tới ngày tổ chức hôn sự mà hắn đã vội vàng vậy rồi. Đừng nói cái gì đến chuyện yêu một mình chị. Anh Đào cũng không nói thêm lời nào, bởi cả cô cũng không biết khuyên can gì. Thanh Ngọc muốn đi về phòng mình thì phải đi ngang qua phòng lớn. Đại phu nhân gọi cô vào. Thanh Ngọc, lại đây nào. Dù không muốn nhưng cũng phải vào. Mẹ gọi con có chuyện gì? Trước mặt bà ấy có rất nhiều trang sức quý giá đắt đỏ. Đứng đối diện còn có một người đàn ông nữa. Có lẽ ông ấy là chủ của những món hàng đắt đỏ kia. Đại phu nhân mới liếc nhìn cô, vẫn cái giọng hách dịch nói chuyện. Mau chọn món cô thích đi, mà rẻ thôi. Của cả nhà này tuy nhiều nhưng không thể phí phạm được. Con không cần đâu, con cũng không dùng trang sức nhiều. Cái con bé này, ngay trọng đại cũng phải lấp lánh chút. Thanh Ngọc chán chường thở dài, nhìn qua một lượt. Cô chọn lấy một cái vòng cổ bằng bạc, có nạm vài viên ngọc nhỏ. Nhìn nó đơn giản, cũng đúng kiểu cô thích. Con lấy cái này. Đại phu nhân mới hỏi chủ buôn, cái đó bao nhiêu? Dạ, 30 đồng bạc ạ. 30 đồng. Cái này cũng thuộc loại rẻ rồi đó. Rầm. Đại phu nhân giận đập tay lên bàn, chỉ về phía chủ buôn mà nói. Rẻ của ta, ít nhất cũng phải 50-100 đồng, sao lại có thể rẻ đến thế kia? Nhìn ông chủ buôn vuốt mồ hôi, mà Thanh Ngọc nhìn thấy tội. Đại phu nhân nói với cô. Hỷ sự của con và An Nam, ta đã chọn quà cho con rồi. Ta cũng muốn con lựa món mình thích. Mà cái thằng cũng lạ, không phải lúc lấy nhau đã tổ chức hôn sự rồi sao? Thanh Ngọc lắp bắp. Hỷ sự của con sao? Chưa An Nam, chưa nói gì với con sao? Chưa ạ. Thiệt tình. Nào, mau chọn thêm mấy món con thích đi. Thanh Ngọc thấy vui vui trong lòng. Cứ nghĩ An Nam đã quên, nhưng không ngờ anh lại nhớ đến việc mà cô muốn. Trái tim cô bỗng nhiên đập loạn, tâm trí lại chứa đầy hình ảnh của anh. Thanh Ngọc đợi cả ngày mà không thấy, An Nam xuất hiện. Đợi mãi đến khi cô đi ngủ, anh mới tìm đến phòng cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Thấy động nên cô tỉnh lại. Anh về rồi sao? Sao không lên giường mà ngủ? Ngày mai là hôn sự của chúng ta rồi. Thức thế này không sợ xấu sao? Nghe anh nói mà cô bừng tỉnh cả ngủ. Mai ư? Sao lại vội quá vậy? Em còn chưa chuẩn bị gì. Ta lo cả rồi. Em chỉ cần là một tân nương xinh đẹp, lộng lẫy mà thôi. Sáng mai cả cha mẹ em cũng đến nữa đó. Em thật sự rất bất ngờ. Em tưởng anh đã quên mất rồi. An Nam mới kéo tay cô ôm cô vào lòng. Làm sao mà ta quên được chứ? Điều mà em muốn, nhất định ta sẽ làm. Thanh Ngọc hạnh phúc đến muốn khóc luôn, bởi cô gặp đúng người, một người yêu thương cô, nuông chiều cô. Lúc này cô thật sự muốn cho bố và em gái mình biết, biết rằng cô đang hạnh phúc thế nào. Thanh Ngọc tựa cầm lên vai anh nũng nịu. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng em không muốn mời cha mẹ em đâu. Chỉ nhà mình thôi là được rồi. Ta lỡ thông báo rồi, để ta thông báo lại. Thanh Ngọc khẽ gật đầu, rồi ôm anh thêm một lúc nữa mới đi ngủ. Cô không phải là không muốn mời đô đốc lão gia, chỉ sợ gặp mẹ thật của Thanh Ngọc lại không biết nói sao. Nghĩ lại thấy thương cho người mẹ ấy. Còn bà ấy hiện giờ còn không biết sống hay chết thật. Sáng hôm sau cũng không cần dậy quá sớm. Khi Thanh Ngọc dậy, có tỳ nữ vào giúp cô trang điểm và thay hỷ phục. Một bộ hỷ phục thật đẹp, rực rỡ. Nhìn mình trong gương, cô còn thấy xao xuyến nữa. Trong lòng thầm nghĩ, bố ơi, con gái đi lấy chồng đây ạ. Bố ở nơi xa, nhớ chúc phúc cho con gái nha bố. Một lúc sau, An Nam đi vào chỗ phòng cô. Anh hôm nay cũng mang hỷ phục đỏ, nhìn anh vẫn cứ rất là đẹp trai. Theo phong tục ở đây thì cha mẹ dẫn cô ra ngoài, nhưng theo phong tục nơi cô thì chú rể phải vào phòng trước. Vừa gặp cô, An Nam đã nắm lấy tay cô, còn đặt lên môi cô nụ hôn và nắm tay cô dắt ra ngoài. Bên ngoài phòng lớn, đại phu nhân và nhị phu nhân đang ngồi trên ghế lớn đối diện. Ai nấy đều hoan hỉ, vui vẻ. Làm lễ chân rượu xong, đại phu nhân còn tự mình trao cho cô rất nhiều quà. Cả nhị phu nhân nữa, bà ấy lên tiếng: Thanh Ngọc đẹp quá, đẹp như lần đầu con về đây. Thanh Ngọc bẽn lẽn cười: Cảm ơn mẹ, cảm ơn nhị phu nhân. Hỷ sự tuy nhỏ nhưng nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Ít ra đây chính là hôn sự của cô và người mà cô yêu thương. Làm lễ, ăn uống xong cũng đến trưa. Hai người bọn họ cũng làm lễ nhập phòng. Thanh Ngọc e ngại ngồi trên giường, An Nam cũng nhanh chóng qua bên đó, tay nắm lấy tay cô. Anh không hứa sẽ đi cùng em đến Răng Long Đầu Bạc, nhưng nếu anh còn thở, chỉ nắm mỗi tay em. Thanh Ngọc mới đưa ngón tay lên chặn vào môi anh. Nói bậy không à, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nhiều kiếp nữa. Nhưng nếu em phát hiện ra anh không như lời anh nói, em sẽ bỏ đi. Mãi mãi anh không bao giờ gặp lại em nữa. Cho dù hàng vạn kiếp sau cũng không muốn gặp lại anh. An Nam mới đưa tay đẩy Thanh Ngọc xuống giường, môi chiếm lấy môi cô. Bởi anh không bao giờ muốn nghe những câu nói đau lòng ấy. Anh yêu cô hơn tất thảy, yêu hơn cả mạng sống của mình. Hôm ấy có hai người hạnh phúc thì có một người rất đau khổ. Vân Tường đã ra ngoài, đến một khách điếm mà uống rượu. Anh muốn uống thật say. Hai lần anh nhìn thấy Thanh Ngọc mặc hỷ phục, nhưng người đi cùng cô ấy lại không phải là anh. Tối hôm đó Vân Tường cũng không về nhà, cơm tối cũng không có hai vợ chồng An Nam. Nhị phu nhân nói đùa: Hai đứa trẻ tuổi nó chắc đang mệt lắm, không ra ăn nổi đâu. Đại phu nhân cũng bật cười. Lấy nhau đã lâu như vậy rồi mà hai đứa nó vẫn chưa có con. Ta mong sau lần này sẽ nhanh chóng có kết quả. Sớm thôi chị, chị đừng lo lắng quá, mau ăn thôi. Bọn họ ăn được vài đũa thì tỳ nữ hối hả chạy vào thông báo: Đại phu nhân, Nhị phu nhân. Ta phu nhân... Đại phu nhân díu mày, nói với giọng khó chịu. Ngươi không để bọn tang xong được à? Có gì mà cứ hấp tấp? Ta phu nhân không ổn rồi à? Đại phu nhân và nhị phu nhân chưa ăn xong bữa, cũng đành bỏ đũa đi xem A Yến thế nào. Vừa mở cửa phòng ra, ánh sáng mờ từ cây đèn được chiếu vào. Ai nấy đều giật mình. A Yến đang ngồi thu lu trước cửa phòng. Bọn họ bị dọa cho giật mình mà hét lên. Cái gì đây? Khi căn phòng được thắp sáng hơn, nhị phu nhân không chịu được mà chạy ra ngoài nôn ói. Đại phu nhân bịt mũi đi vào. Nhìn A Yến bây giờ thật đáng sợ. Những mảng da thịt trên cơ thể cô ta bị cào cấu đến chảy máu. Mùi hôi thối từ những mảng thịt bị phân hủy bốc lên kinh tởm. A Yến không nói được nữa mà chỉ u ớ. Có lẽ la hét nhiều nên thanh quản cũng bị đứt. Đại phu nhân lui ra rồi trách tỳ nữ. Các người trông cô ta kiểu gì vậy? Sao để cô ta cào cấu đến như thế mà các người không cho ta biết? Bọn tỳ nữ quỳ gối dập đầu xin tha thứ. Xin đại phu nhân tha cho. Chúng nô tỳ đâu có nghĩ ta phu nhân cào cấu nhiều như vậy. Xin đại phu nhân tha cho. Nhị phu nhân cũng chen vào. Cũng không trách tuổi nào được. Cô ta như vậy ai cũng muốn né xa mà. Đại phu nhân nhìn A Yến lần cuối mới bỏ đi. Đúng là nghiệp mà. Đáng đời. Cô ta bị như vậy đúng là sống không bằng chết. Rất đáng đời. Mọi người đi rồi, A Yến lại tự cào cấu vào bản thân mình. Đôi mắt nhìn trơ trơ đến đáng sợ. An Nam đi ra ngoài thì thôi, về đến nhà chỉ mong ở cạnh Thanh Ngọc. Yêu thương cô thần trời. Thậm chí đến đại phu nhân còn ghen tị mà thốt lên. Riết rồi ta như kẻ tàn hình. Nói thì nói vậy thôi, chứ cha mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc. Bà còn đang mong đến ngày được ẵm bồng đứa cháu cưng nữa. Còn nhị phu nhân cũng nhìn ra được nỗi buồn của Vân Tường. Bà lân la hỏi dò con. Dạo này mẹ thấy con có nhiều tâm sự, con muốn nói cho mẹ nghe không? Con yêu cô ấy. Con lại phải hai lần nhìn cô ấy mặc hỷ phục, mà người bên cạnh cô ấy lại không phải là con. Nhị phu nhân nhíu mày, suy nghĩ một lát. Lẽ nào là... Đúng vậy. Đáng lẽ người bên cạnh cô ấy là con, đúng không mẹ? Nếu không có đại phu nhân thì cô ấy là phu nhân của con rồi. Vân Tường à, Vân Tường, con tỉnh lại đi được không? Giờ con bé đã có phu quân rồi. Và con bé cũng không còn trong trắng nữa. Việc gì con phải dạy vào mình như thế? Con không quan trọng điều đó. Con yêu cô ấy mẹ à. Con phải làm sao đấy hả mẹ? Nhị phu nhân ôm lấy con vào lòng rồi vỗ về. Bỏ đi con à. Như vậy con sẽ không hạnh phúc đâu. Con không bỏ được nữa rồi. Nhìn con trai si tình sai người, nhị phu nhân thương con cũng không làm gì được. Mấy ngày sau, A Yến cũng chết. Giám định pháp y thì cô ấy bị ngưng tim đột ngột mà chết. Đại phu nhân nghe vậy cũng không có gì bất ngờ. Một kẻ điên tự cào cống và ăn thịt của chính mình thì vậy thôi. Đại phu nhân lại nói tiếp. Những cây kim đã chạy đến đâm vào tim, khiến tam phu nhân chết đột ngột. Kim? Kim ở đâu ra chứ? Tỳ nữ chăm sóc A Yến mới lên tiếng. Tam phu nhân hay nói tỳ nữ mang kim đến à? Cả kim găm và kim băng nữa. Sau đó, đại phu lại nói tiếp. Những cây kim đã chạy đến đâm vào tim, khiến tam phu nhân chết đột ngột. Kim? Kim ở đâu ra chứ? Tỳ nữ chăm sóc A Yến mới lên tiếng. Thưa, ta phu nhân hay bảo tỳ nữ mang kim đến ạ? Cả kim găm và kim băng nữa. Sau đó, đại phu nhân mới nói với đại phu. Vậy mổ bụng của ta ra xem sao? Vâng. Sau hai canh giờ mổ xẻ, những thứ trước mặt khiến ai nấy đều rùng mình hoảng sợ. Trái tim như con nhím. Bởi những mũi kim găm đầy vào tim, trái tim cũng không có màu đỏ đơn thuần mà là một màu đen tai tái, cứ như trái tim bị chết lâu rồi. Trong lòng trong dạ thì đầy những kim băng, chúng được dạ dày bao bọc lại thành một khối. Nhìn xong mới cho gia nhân mang xác A Yến đi chôn. chôn bên cạnh đứa con xấu số của cô ta. A Yến chết thật thê thảm. Những gia nhân dọn dẹp phòng cô cũng rất tội. Đám gia dân trong nhà hiểu chuyện lắm. Bọn họ chỉ dám xúm tụm lại nói chuyện với nhau thôi. Một tỷ nữ lên tiếng, chắc chắn là đại phu nhân trả thù rồi. Nỗi hận mất con, ai mà chịu nổi. Nhưng làm sao biết được là đại phu nhân chứ? Lỡ là nhị phu nhân thì sao? Cô điên à? Nhị phu nhân đến cả con kiến còn không giết. Với lại nhị phu nhân cũng đâu có oán thù gì với tam phu nhân đâu. Việc gì bà ấy phải làm như vậy? Cô nói cũng có lý đó. Với đại phu nhân xưa nay, ai làm lâu cũng biết tính bà ấy rồi đó. Không vừa mắt là bà ấy đuổi ngay, chứ không bao giờ để lại. Ui, kinh khủng thiệt. Hèn gì tính tình của đại thiếu gia cũng vậy. Mà dạo này thấy cậu ấy có vẻ điềm đạm hơn rồi. Chắc từ lúc đại thiếu phu nhân sống lại. Ừ, đúng đó. Thôi, lo làm việc đi. Đừng để đại phu nhân biết, kẻo chết mất. Đám gia nhân tỳ nữ chỉ dám tám chút chuyện rồi lo tản nhau ra. Bọn họ cùng nhau lo quét dọn mọi thứ sạch sẽ để chuẩn bị cho hỷ sự. Hỷ sự của đại thiếu gia An Nam và công chúa Huyền Trân. Đại phu nhân cũng tất bật không kém. Tuy là lấy vợ thứ cho con trai, nhưng chức phận vợ hai khá cao. Bà không thể làm sơ sài được. Có khi phải to và rầm rộ hơn cả đám cưới vợ chính. Bà bên ngoài vẫn cứ lạnh lùng, cục súc, nhưng bên trong vẫn rất thương Thanh Ngọc. Không biết từ bao giờ bà thương cô đến thế. Bà cũng chịu kiếp chồng chung, nên bà hiểu cảm giác của cô thế nào. Còn An Nam thì vẫn cứ dửng dưng, thậm chí hỷ phục đại phu nhân mang về để chọn, hắn cũng qua loa cho có. Thậm chí lễ vật hay bất cứ một cái gì, hắn cũng qua loa cho xong việc. Căn bản là vì đó là người hắn không để tâm, nên hắn lơ là chuyện bình thường. Mỗi lúc đi luyện binh xong thì cứ đi tìm Thanh Ngọc mà thôi. Hắn thương cô đến tận trời là có thật. Mốt nữa thôi là hỷ sự của An Nam rồi. Thanh Ngọc cũng vẫn bình thản lắm. Cô vừa thử váy áo để dự hỷ sự. Anh Đào mang thêm cho cô mấy cây trăm mà An Nam mang cho. Anh Đào lên tiếng, tiểu thư, dạo này em thấy tiểu thư hơi ốm. Thanh Ngọc mới nhìn vào gương, xoay qua xoay lại vài vòng. Ừ, vậy sao? Dạo này chị thấy hơi mệt, không thích ăn uống là mấy. Sao tiểu thư không khám đại phu đi? Để ốm như vậy xanh sao? Sợ đại thiếu gia sẽ không quan tâm chị. Thanh Ngọc bật cười. Họ yêu mình thật lòng thì dù mình có đuôi què mẻ sức họ cũng vẫn yêu. Cho dù cả thế giới ghét mình đi chăng nữa, họ vẫn yêu, nên chị cũng không quan tâm mấy đâu. Nhưng mà sau này đại thiếu gia có thêm thê thiếp, liệu... Câu nói ấy của anh Đào cũng là đánh trúng vào tim đen của Thanh Ngọc. Miệng cứ nói vậy thôi, chứ trong lòng cô chưa bao giờ ngưng suy nghĩ về điều đó. Cô thở dài rồi nói, thôi kệ đi, đến đâu hay đến đó. Anh Đào nè. Vâng, tiểu thư. Nếu sau này có cơ hội quay về thế giới của ta, em có muốn đi cùng không? Có, em muốn đi cùng tiểu thư lắm. Cô nắm lấy tay anh Đào vỗ nhẹ. Nhưng mà chị không biết có quay lại được không. Nếu em có yêu ai và muốn gả đi, chị sẽ làm chủ hôn cho em, cho em quà cưới thật lớn. Thay vì đi theo chị, hãy chọn lấy hạnh phúc của riêng mình, biết không? Anh Đào nhìn Thanh Ngọc mà rưng rưng nước mắt. Tiểu thư của cô xưa nay vẫn thế, rất mực yêu thương và quan tâm cô. Em cảm ơn tiểu thư. Nín đi đừng khóc nữa, mau giúp ta thay đồ này ra đi. Vâng. Đêm hôm nay cũng như những đêm khác, sau khi đưa cô đi ngắm trăng về, An Nam cũng chỉ ở phòng quấn quýt với cô mà thôi. Anh nắm tay cô rồi nói, sau này chúng ta hãy sinh thật nhiều con cái. Ta sẽ dạy võ, còn em thích dạy gì thì dạy. Thanh Ngọc véo tay lên má hắn trêu ghẹo, không sợ em dạy con cái tính ương bướng của em sao? Càng tốt, ta thích cái tính ngang tàng đó của em. Sở thích gì kỳ lạ vậy? Ta không biết, chỉ là ta không có cách nào thoát khỏi sự ương bướng của em. Ta bị chìm đắm vào đó, không cách nào thoát ra được. Nói rồi anh lại chồm dậy, để cô gái nhỏ bên dưới thân, môi lại chiếm lấy môi cô. Ngày hỷ sự lớn của Tống phủ cũng tới, ai nấy đều tất bật ngược xuôi, sợ có gì sai sót khiến nhà vua không hài lòng thì bay đầu cả dòng họ. Giờ lành cũng đến, An Nam cùng đoàn xe đón tân nương cũng về tới phủ. Khi xuống xe ngựa, An Nam cũng không nắm tay công chúa Huyền Trân mà dìu cô xuống, để tỳ nữ của cô ấy dìu. Tuy ngày hỷ sự, nhưng mặt mày An Nam lại không có một chút biểu hiện của sự vui vẻ, phấn khởi. Quà của nhà vua ban cho, công chúa cũng mang về mấy rương lớn. Khi vào trong sảnh, đại phu nhân và nhị phu nhân cũng ngồi trên ghế lớn, Vân Tường và Thanh Ngọc cũng đứng cạnh đó. Sau khi làm lễ dâng rượu và các lễ khác, mọi người đều tặng quà cho tân nương mới. Thanh Ngọc đứng hơi lâu nên cảm thấy không được khỏe cho lắm. Nếu bỏ về ngang thì thật sự rất thất lễ. Cô cố gắng cầm cự cho xong. Đến lúc tặng quà cho tân nương mới, Thanh Ngọc cũng mang món quà mình chọn tặng cho công chúa Huyền Trân. Tay còn chưa kịp trao quà, cô thấy đầu óc choáng váng, mắt hoa cả lên và không thấy gì nữa. Chân cũng không có lực mà khuỵu xuống. Mọi người đều hoảng. An Nam nhanh tay đỡ lấy Thanh Ngọc và lay cô. Thanh Ngọc, em bị sao vậy? Thanh Ngọc, đừng làm ta sợ. Gọi đại phu mau. Vân Tường cũng là người tái mặt theo, anh còn khẩn trương hơn ai hết. Mau gọi đại phu nhanh lên. Đại thiếu phu nhân có chuyện gì? Đừng trách ta. Không biết trong lúc hoảng loạn ấy, có ai để ý đến những lời nói của Vân Tường hay không? Công chúa Huyền Trân cũng không biết làm sao. Tự cô mở màn che mặt để nhìn nhận sự việc. Trong lòng vô cùng khó chịu khi đang làm lễ với cô lại bế Thanh Ngọc đi. Ai cũng chạy theo Thanh Ngọc để xem cô thế nào. Cuối cùng còn lại chỉ có đại phu nhân. Bà cũng lo lắm, cũng muốn chạy đi lắm. Nhưng người đang đứng trước mặt bà thân phận cao quý, cũng vì cái đầu của tất cả con người trong Tống phủ, bà phải ở lại để xoay chuyển tình thế. Đại phu nhân lại nắm lấy tay của Huyền Trân mà nói, hôm nay là hỷ sự của con và An Nam. Tuy con là vợ thứ, nhưng mẹ cũng yêu thương các con như nhau. Huyền Trân tuy xinh đẹp, nhưng cô cũng còn nhỏ tuổi, tính tình non nớt và cũng khá ương bướng, kiêu ngạo. Cô lúc này muốn hét lên, muốn bung tỏa sự tức giận của mình ra. Dù sao cô cũng là thân phận cao quý. An Nam không thể vì cô vợ bình thường mà bỏ dở hỷ sự với cô. Nhưng cô biết tính An Nam nên cô đã cho qua. Con không sao mẹ. Dù sao chị ấy cũng bị xỉu. Tình thế nguy cấp mà. Nào, hãy về phòng nghỉ ngơi đi. An Nam lát nữa nhất định sẽ đến tìm con đó. Vâng. Đại phu nhân lớn giọng ra lệnh. Tỳ nữ, mau đưa nhị thiếu phu nhân đến phòng riêng. Vâng. Tỳ nữ mới lại dẫn đường cho Huyền Trân. Còn bà ấy cũng tất bật chạy đi xem con dâu trưởng. Huyền Trân về đến phòng thì ấm ức lắm, vứt luôn cả màn che mặt đi, rồi nói với tỳ nữ thân cận. Người thấy không? Cái nhà này họ toàn theo cô ta, không ai xem ta ra gì cả. A Hoàng mới nhặt cái màn che mặt lên hùa theo chủ nhân. Đúng vậy, rõ ràng là cô ta muốn phá đám cưới của chủ nhân mà. Chứ không sao lại có thể xỉu đúng lúc vậy chứ? Ta biết mà, sớm đã nhìn ra bộ mặt của cô ta, rõ ràng là đố kỵ ta. Chủ nhân, sau này cũng không cần thân thiện hay nhượng bộ cô ta đâu. Thân phận chủ nhân cao quý, dễ gì ai lấy được người. Cứ từ từ thì đại thiếu gia cũng hiểu thôi ạ. Huyền Trân chậm rãi đi đến trước gương nhìn, sau đó xoay mặt mình qua lại. Đúng vậy, ta trẻ hơn, xinh đẹp hơn, tất nhiên sẽ có nhiều lợi thế hơn rồi. Mau mang những chai dầu thơm qua đây, đêm nay ta phải níu cho An Nam lại đây. Vâng, nô tỳ đi chuẩn bị ạ. Lúc này tại phòng Thanh Ngọc, cô lờ mờ mở mắt, đầu vẫn còn hơi nhói nhói. Nhìn thấy An Nam và mọi người đều ở đó, cô bắt máy hỏi. Anh, mọi người sao ở đây? Không nói gì nhiều, An Nam hôn nhiều cái lên má, lên trán của Thanh Ngọc, rồi dịu dàng nói với cô. Cảm ơn em. Chúng ta có con rồi. Thanh Ngọc nghe xong mà ngỡ ngàng hết cỡ, mày khẽ nhíu lại. Con của chúng ta ư? Đúng vậy. Thanh Ngọc bật cười hạnh phúc, mọi người đều chúc mừng cô rối rít. Đại phu nhân mừng đến nỗi mắng cô. Cái con bé này, sao lại không biết mình có thai chứ? Thật là sơ suất quá. Tại bình thường kinh nguyệt con cũng không đều, nên con không để ý lắm. Từ nay, lo mà nghỉ ngơi đi, không được chạy ngược chạy xuôi nữa đó. Chỉ có Vân Tường nhìn thấy cô bình an, tỉnh lại, rồi mới lặng lẽ rời đi. Tâm trạng lại tồi tệ hơn một bậc. Nếu có thể, anh muốn móc đứa bé ra ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy cô vui và hạnh phúc như vậy, anh thật sự không nỡ một chút nào. Khi mọi người đi hết cả, An Nam không ngần ngại mà leo lên giường, nằm cạnh Thanh Ngọc. Anh chỉ muốn ôm cả thế giới to lớn ấy vào lòng. Thanh Ngọc hỏi, anh qua phòng của công chúa đi. Cứ ở với em thế này, cô ấy biết phải làm sao? Trong mối quan hệ ba người, người nào không được yêu thì đó sẽ là người ngoài cuộc. Nhưng dù sao bây giờ, cô ấy cũng là thê thiếp của anh, là nhị thiếp phu nhân của anh. Anh không quan tâm cô ấy, không sợ nhà vua trách phạt sao? Là cô ta muốn dấn thân vào, đâu ai ép. Thanh Ngọc nghe những lời đó mà trong lòng nhẹ hẳn. Những điều cô suy nghĩ lâu nay cũng tan biến. Cho dù hắn có lấy bao nhiêu vợ, nhưng chỉ yêu thương và nuông chiều một mình cô thì thật tốt quá. Kiếp này coi như cô đã gả cho đúng người rồi. Cô càng siết chặt vòng tay hơn, siết chặt hắn vào cơ thể cô hơn nữa. Đến trưa hôm ấy, An Nam thật sự không hề qua phòng của Huyền Trân. Tỳ nữ phải chạy vào thông báo. Nhị thiếu phu nhân, người muốn ra ngoài ăn hay ở phòng riêng ạ? Có đại thiếu gia không? Thưa không ạ. Vậy ta không ra, mang đồ ăn lên đây cho ta. Vâng ạ. A Hoang nhanh chóng lại nói với chủ nhân. Đại thiếu gia không ra ăn, hay là cô ta gặp chuyện gì rồi ạ? Ta không biết, cô ta có chết được thì càng tốt. Để em giúp chủ nhân thay y phục rồi đi thăm dò xem sao. Ừ, nhanh chân lên. Đến tối, tỳ nữ cũng đến mời như thế. Huyền Trân lại hỏi, có đại thiếu gia không? Thưa có ạ. Được rồi, ta ra đây. Sau đó liền thúc giục A Hoang. A Hoang, mau trang điểm cho ta thật xinh đẹp và lộng lẫy vào. Vâng, chủ nhân cứ để nô tỳ. Nhưng mà cũng vừa phải thôi, An Nam không thích quá cầu kỳ đâu. Nô tỳ biết rồi ạ. Khi mọi người vừa ra đến phòng ăn, Huyền Trân cũng vừa đến. Cô lịch sự chào hỏi mọi người trong nhà, còn mang theo bao nhiêu là hộp quà. Cái này con tặng mẹ, cái này con tặng dị phu nhân, còn cái này em tặng cho chị Thanh Ngọc, chúc mừng chị có thai. Thanh Ngọc nhận quà rồi mỉm cười. Cảm ơn công chúa. Ấy, công chúa gì đây? Giờ em là dâu Tống Phủ, là người của An Nam, nên cứ gọi em là Huyền Trân được rồi. Thái Huyền Trân đối xử với Thanh Ngọc không tệ, cơ mặt của anh mới giãn ra dần. Vừa hay Vân Tường cũng về đến. Chào mọi người, con về kịp lúc quá. Nhị phu nhân nhìn Vân Tường mới quở trách. Lại uống rượu sao? Một chút thôi mà mẹ. Sau đó Vân Tường mới đưa cho Thanh Ngọc cái hộp nhỏ. Trong này là nhân sâm cao ly, hiếm lắm. Mấy người mang thai dùng rất tốt. Còn cái kia giúp bổ máu, không sợ thiếu máu gây ngất xỉu nữa. Cảm ơn nhị thiếu gia. Sự quan tâm thái quá ấy khiến cho An Nam có phần khó chịu. Phu nhân của anh có thai, chứ có phải phu nhân của hắn có thai đâu kia chứ. Trong lúc ngồi ăn, An Nam lo cho Thanh Ngọc từng chút một. Vân Tường bất ngờ hỏi Huyền Trân. Chị dâu, sao chị lại muốn gả cho An Nam vậy? Làm vợ thứ, chị không thấy thiệt thòi sao? Không thiệt gì. Thật ra mỗi lần anh ấy vào cung, ta đều để ý. Còn nhiều lần giờ anh ấy dạy học bắn cung, đánh kiếm nữa. Wow, hai người thân đến vậy sao? Anh An Nam rất tận tình, còn cầm tay chỉ việc nữa. Và anh ấy vừa trẻ lại vừa giỏi, đánh thắng được bao nhiêu trận lớn, là nữ nhân, ai cũng muốn gả cho anh ấy thôi. An Nam thấy sắc mặt Thanh Ngọc không tốt, liền chen ngang. Cái đó là do nhà vua ra lệnh. Huyền Trân không ngần ngại quát vào tay hắn. Nhưng ta thật sự rất thích anh, rất ngưỡng mộ anh. Ta nghĩ những lần chúng ta riêng tư thân mật như vậy, anh cũng sẽ có tình cảm với ta thôi. Nghe xong câu đó, Thanh Ngọc bỏ đũa, cô đứng lên. Cô thấy không khỏe, nên muốn về phòng nghỉ ngơi. An Nam níu lấy tay cô, định đi cùng cô. Cô hất tay hắn ra, rồi đi thẳng. Đại phu nhân cản anh. An Nam, hãy ngồi xuống ăn hết bữa cơm đi. Dù sao công chúa cũng lần đầu tiên ăn cùng chúng ta. Với cả, hôm nay không phải hỷ sự của con sao? Qua câu nói của đại phu nhân, anh liền hiểu có sự nhắc nhở trong đó. Cuối cùng, người chạy theo Thanh Ngọc chính là Vân Tường. Thấy cô đi vội vã, anh chạy lại níu lấy tay cô. Anh cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô. Anh nói, sao lại khóc? Không phải em mạnh mẽ lắm sao? Thanh Ngọc gạt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Em không khóc, bụi bay vào mắt thôi. Đau lòng, còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Em thấy không? Anh ta cũng đã quen biết với công chúa thân mật như thế. Nên công chúa dù có chịu thiệt, cũng nhất định đòi làm dĩ thiếu phu nhân của Tống Phủ. Câu nói mà Vân Tường nói, Thanh Ngọc thấy hoàn toàn đúng. Nếu không thân mật từ trước, thì một công chúa thân phận cao quý như vậy, sao có thể chịu thiệt được? Thanh Ngọc quay người bỏ đi. Em mệt, em muốn về phòng. Hãy đi với ta. Ta sẽ yêu thương cả con của em. Em không muốn nghe nữa. Cho dù thế nào, em cũng đã có phu quân rồi. Đừng mang hy vọng về em nữa. Thanh Ngọc quay lưng đi thật. Mới vừa có thai, cô lại nhận ra ngay sự giả dối của An Nam. Cô sẽ đợi xem anh giải thích gì. Công chúa Huyền Trân hối thúc tỳ nữ. Nhanh cái tay lên, cậu bán nguội đó. Chủ nhân yên tâm, em xong rồi đây. Đi thôi. Hai chủ tớ họ không quên sửa soạn lại áo váy, rồi cùng nhau đến thư phòng của An Nam. Vừa đến nơi, đã thấy Thanh Ngọc ngồi bên cạnh nói cười với hắn. Tuy cô thấy khó chịu, nhưng cũng nhanh chân đi vào. Phu quân, chị. Thanh Ngọc nhìn thấy Huyền Trân có chút bối rối, còn An Nam vẫn thản nhiên như không. Cô đến đây có chuyện gì? Huyền Trân cười sở lỡi. À, anh trai em có cho người mang đến ít bánh được tiến cống, rất ngon và rất quý. Em mang đến cho anh nếm thử. Xin lỗi, ta không thích ăn đồ ngọt. Em biết anh không thích, nhưng ăn một chút cũng không sao đâu. Bánh này không quá ngọt. An Nam chợt nghĩ ra, rồi lấy một cái đưa cho Thanh Ngọc. Em ăn đi. Không phải từ lúc có bầu đến giờ em rất thích ăn ngọt hay sao? Thanh Ngọc khẽ gật đầu. An Nam liền đút bánh cho cô. Cô cắn lấy một miếng, vừa miệng rồi nhai ngon lành. Ngon lắm đó, anh ăn chút đi. Vậy sao? Hắn không ngần ngại, cắn lấy cái bánh mà Thanh Ngọc ăn dở. Huyền Trân nhìn theo mà tức chết. Bánh này quý, cô cũng không dám ăn, mang cho phu quân. Vậy mà... Nhưng không lẽ vì mấy cái bánh mà tỏ ra khó chịu, thì An Nam sẽ nghĩ cô nhỏ nhen. Thôi thì nhịn, nhịn đến khi không nhịn được nữa tính sao? Thanh Ngọc chợt nhớ ra rồi nói. Cô cũng ăn đi, bánh nhà cô mà. Chị ăn đi, tôi còn nhiều lắm. Sau đó Huyền Trân cùng tỳ nữ đi về, trong người còn rước thêm một mớ bực bội. Vào đến phòng đóng cửa lại, Huyền Trân tỏ rõ sự khó chịu. Cô ta là ai chứ? Ăn cũng được anh ấy đút cho ăn. Bộ cô ta không có tay có chân hay sao? Tỳ nữ mới lên tiếng theo. Công chúa, đại thiếu gia từ lúc lấy cô đến nay cũng hơn tuần rồi, không có ghé qua chỗ cô. Huyền Trân mới ngồi xuống cái ghế trước gương, gương mặt xinh đẹp chùng xuống. Ta biết, chỉ là do ta tự đa tình, nhưng nam nhân trong thiên hạ này không ai có thể xứng với ta bằng anh ấy. Thân phận ta là công chúa, nếu không được ban hôn sớm thì cũng bị mang đi nước khác hòa thân thôi. Công chúa, thà ta tự chọn lấy người ta yêu, nhất định ta sẽ thể hiện tình cảm cho anh ta thấy. Công chúa, cố lên, nô tỳ sẽ luôn ủng hộ công chúa. Thôi được rồi, mau mang đai nịt lại đây, để ta thêu cho anh ấy cái mới. Vâng. A Hoàng mới mang cái rổ đựng dụng cụ thiêu thùa cho công chúa. Từ lúc có bầu, Thanh Ngọc ít ra ngoài hẳn, đi đâu cũng An Nam đưa đi, còn không thì nhờ Vân Tường. Dù An Nam biết Vân Tường có tình cảm với phu nhân của mình, nhưng anh nghĩ rằng cô đang mang trong mình giọt máu của anh, nên Vân Tường chắc chắn sẽ từ bỏ. Hôm nay Quyền Trân vô tình nhìn thấy cảnh Vân Tường quan tâm chăm sóc cho Thanh Ngọc, coi như cô cũng nắm được chút ít điểm yếu rồi. Tối hôm đó, tỳ nữ mới chạy đến phòng An Nam mà gọi: "Đại thiếu gia, chủ nhân của nô tỳ bệnh ạ." "Bệnh sao? Còn không mau gọi đại phu?" "Đã gọi ạ, mời đại thiếu gia ghé qua đó xem sao." An Nam lập tức đứng lên, bỏ dở công việc đang làm, vội vàng đi xem Quyền Trân thế nào. Trong căn phòng toát lên mùi thơm nhẹ, ánh nến cũng dịu nhẹ hơn. An Nam nhìn quanh, rồi chậm rãi tiến lại bên giường. Quyền Trân đang nằm đắp chân ở đó. Thấy cô im lìm, hắn mới đưa tay định xem trán cô có nóng không. Bất ngờ cô vung tay ôm chầm lấy cổ hắn. Hắn tỏ ra luống cuống, kéo tay cô ra. "Công chúa, cô làm gì vậy? Mau buông ta ra." "Em không phải công chúa, em là phu nhân của anh. Hôm nay ở lại với em được không? Từ lúc em gả cho anh đến nay, chúng ta vẫn chưa động phòng." An Đàm kéo mạnh tay Quyền Trân ra. Anh giải thích: "Ngay từ đầu ta đã nói rồi, ta chỉ có một phu nhân là Thanh Ngọc, chính công chúa muốn chen vào mà thôi." Quyền Trân miệng cười nhạt: "Anh biết em yêu anh mà. Thời gian đó chúng ta đã rất quấn quýt và thân mật mà. Em chắc chắn anh cũng có tình cảm với em." "Không hề, ta không hề có chút tình cảm nào với cô, chỉ là công việc mà thôi." Thấy hắn phủi bỏ cô như vậy, cô tức đến phát khóc: "Quá đáng, anh thật sự rất quá đáng rồi đó." Cô cũng hiểu, tình yêu cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc. Sau đó, hắn lạnh lùng quay lưng đi. Cô hét lên: "Đứng lại, anh đứng lại đó cho em." Quyền Trân khóc. Hôm nay cô cố gắng ăn mặc cười cả một chút, tạo mọi sự lãng mạn để thu hút hắn, bởi cô biết nam nhân nào có thể lơ là được chuyện này. Nhưng không ngờ anh lại sắt đá đến thế. Anh thật sự làm cô rất đau lòng. Hai tay nắm chặt lấy chăn nệm, cô nguyền rủa: "Để ta xem, không có cô ta, anh còn như vậy với ta nữa không?" Nghe tiếng chủ nhân la hét, A Hoàng nhanh chóng chạy vào. "Công chúa, người sao vậy? Đừng khóc mà." Huyền Trân nước mắt nhỏ hết cả khuôn mặt xinh đẹp, nói với A Hoàng: "A Hoàng, ta có gì không bằng cô ta? Tại sao anh ấy đối xử với ta như vậy?" A Hoàng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đau lòng cho chủ nhân, rồi an ủi: "Thưa, công chúa chỉ có hơn chứ không có thua, đừng khóc sẽ xấu đó. Không lẽ chỉ mình ta đa tình? Vậy những cử chỉ thân mật của anh ấy dành cho ta lúc trước thì sao? Không lẽ ta ngộ nhận sao? Công chúa à, tại sao một nam nhân si tình như thế lại không dành cho ta?" A Hoàng chỉ biết ôm lấy công chúa mà vỗ về, mà an ủi. An Đàm sau khi đi từ phòng Huyền Trân về, hắn không về lại thư phòng mà về phòng với Thanh Ngọc. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, thấy cô ngủ ngon lắm. Hắn thương cô lắm. Từ lúc có con của hắn, cô ốm đi hẳn, ăn không được, ngủ cũng rất ít. Thương như không làm được gì cho cô cả. Thanh Ngọc đang ngủ thì bừng tỉnh, hỏi An Nam: "Anh về rồi sao?" "Ừ, em ngủ đi." "Em chưa ngủ, em đang đợi anh về." An Nam mới lên giường, nằm sát vào cô, tay nhẹ nhàng xoa lấy bụng bầu hơn 3 tháng của cô. Cô ôm anh, nũng nịu hỏi: "Anh định đặt tên con là gì?" "Con trai thì Đình Việt, con gái thì Thanh Trúc." "Không thấy có nghĩa gì hết." "Đẹp là được rồi. Nào, ngủ đi, tao ôm em." "Vâng." Thanh Ngọc tuy khó ngủ, nhưng cứ có hơi ấm của An Nam, cô lại ngủ rất ngon, kiểu như đã bén hơi của chồng lắm rồi. Mấy hôm sau, An Nam cùng Quyền Trân đi cùng nhau. Chẳng là cuộc đi săn hàng năm diễn ra, nhà vua cùng các quan sẽ đi săn bắn, nhưng Thanh Ngọc bầu bí lại ốm yếu, không thể đi cùng. Trước khi đi, An Nam cũng dặn dò: ở nhà cố gắng tĩnh dưỡng, đừng đi lung tung. Ta đi rồi sẽ về nhanh thôi. Anh đi cẩn thận, ngoài đó có chân tên Lạc. Ta biết rồi. Căn dặn xong thì mới lên ngựa, chứ không ngồi cùng xe với Quyền Trân. Thấy giáng quan Nam đi khuất, Thanh Ngọc mới chậm rãi quay vào trong. Bọn họ đi mấy hôm cũng đến nơi săn bắn. Nhà vua cũng mang áo giáp, chứ không mang áo thiêu vàng như mọi khi. Bọn họ lại cũng có liều trại riêng. An Nam và Quyền Trân tất nhiên là ở cùng liều. Dễ gì có được cơ hội thế này. Quyền Trân háo hức lắm. Cô mang theo cả tấm da cáo trắng lót lên chỗ nằm. Biết đâu đó là chỗ chứng minh sự trinh trắng của cô dành cho An Nam. Nghĩ đến đó thôi mà cô cứ mỉm cười tủm tỉm. Ngày đầu tiên, bọn họ cùng nhau ăn uống bên ngoài trời. Ở giữa có lửa trại và có cả vũ công. Nhà vua nhìn thấy Quyền Trân miệng cười rạng rỡ, cũng đoán được cô phải hạnh phúc lắm nên không đề cập đến vấn đề gia đình. Tối hôm đó, khi vào lại liều trại, An Nam lấy đồ trải xuống đất. Quyền Trân ngơ ngác hỏi: sao ngủ ở đó? Là đây ngủ với em? Cô ngủ đi, ta không quen nằm với người lạ. Quyền Trân nhíu mày, đi lại chỗ anh chất vấn: người lạ? Em là người lạ sao? Em là phu nhân của anh đó. Phu nhân của ta chỉ có Thanh Ngọc. Quyền Trân giận đến tái mặt hét lớn: anh có tin em chém bay đầu của ta không? Trong đáy mắt của hắn long lên sự phẫn nộ, tay bóp mạnh vào tay của Quyền Trân. Cô ấy chết, ta chết. Quyền Trân nhìn hắn giận, nhưng cô lại không có chút sợ, mà trong lòng chỉ đầy sự ghen tị. Hắn cũng nhanh chóng buông tay cô ra, rồi tiếp tục trải đồ dưới đất. Còn cô tự cởi hết y phục của mình, ôm chầm hắn từ sau lưng. Một chút thôi, có thể yêu thương em một chút thôi được không? Em đâu đáng bị anh ghẻ lạnh như thế. Em đâu có làm điều gì sai. Cả thân thể trần trụi của công chúa trấn áp vào anh. Tấm lưng của anh cũng nóng lên, nhưng An Nam vội gỡ tay cô ra. Cái sai của cô là làm nhị thiếu phu nhân của ta. Rồi hắn lạnh lùng nằm xuống đất ngủ, còn kéo chăn đắp rồi quay mặt vào trong. Quyền Trân đau lòng, đau lòng đến rơi cả lệ. Cô đã tự mình làm những chuyện không còn liêm sỉ, vậy mà anh vẫn thờ ơ với cô, thậm chí còn không lấy gì đó quấn thân cho cô nữa. Anh quả thực là một kẻ si tình độc ác. Ngày hôm sau, cuộc săn diễn ra. Rừng rậm không còn yên tĩnh, tiếng vó ngựa làm cho những chú chim trên cao cũng phải bay loạn xạ. Những mũi tên liên tiếp được bắn ra, những con thú lần lượt được mang về. Rồi mũi tên ở đâu đi lạc đã đâm thẳng vào bả vai của An Nam. Đó là mũi tên cố ý, vì được bắn ra rất nhiều. Rất may lúc đó chỉ có mình anh, chứ nếu có nhà vua thì anh đã gọi cứu giá rồi. Khi anh về liều, thái y mới xử lý vết thương cho anh. Mũi tên được rút ra cũng không phải là mũi tên lạ. Vậy thì ai lại cố tình hại anh? Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được. Thôi thì anh cho người thăm dò sau. Tuy nói hận An Nam, nhưng nhìn thấy hắn bị thương, Quyền Trân cũng lo lắm. Sao lại bị thương rồi? Anh có đau không? Anh khẽ nhíu mày. Đêm qua anh đối xử với cô như thế mà cô vẫn còn ân cần với anh sao? Được thôi, An Nam mặc kệ. Nếu giờ anh mở lòng thì càng khiến cô thêm hy vọng. Anh vẫn lạnh lùng. Tên là thôi, thầy nói vết thương cũng nhẹ. Quyền Trân ra lệnh cho tỳ nữ mang đến những loại thuốc tốt nhất. An Nam cũng từ chối. Không cần đâu, lúc đi Thanh Ngọc đã chuẩn bị thuốc cho ta rồi. Anh đừng có Thanh Ngọc nữa được không? Hãy cho em được chăm sóc cho anh thôi. Em không cưỡng cầu gì nữa. Thôi được rồi. Quyền Trân sau đó liền chạy đi tìm thái y nấu thuốc cho An Nam. Thanh Ngọc ở nhà cứ trông ngóng ra cửa, biết rằng đây là thời gian An Nam sắp về. Cô lo lắng không biết anh có bị thương không, rồi ở chung với cả Quyền Trân thì xảy ra chuyện gì không. Vừa hay lúc này Vân Tường đi về, anh nhanh chóng xuống ngựa rồi đi lại chỗ cô. Xem lại đứng đây, đại phu nói thể trạng em yếu, không được đứng nhiều đâu. Thanh Ngọc nhíu mày, chỉnh Vân Tường. Anh cứ gọi như vậy, không sợ mọi người nghe thấy sao? Tôi không muốn làm tổn hại gì đến An Nam đâu. Không sao, dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn ta. Ta cũng cẩn thận lắm. Mau, vào phòng nghỉ ngơi đi. Em đợi An Nam về. Biết đâu, hắn giờ đang vui vẻ bên công chúa rồi. Không khéo sau chuyến này về lại lên được bậc nhị phẩm. Anh đừng có mà nói bậy. Em không nói vào nữa đâu. Nói rồi Thanh Ngọc quay lưng bỏ đi. Vân Tường cũng vội vàng đi theo. Đừng giận, như vậy sẽ không tốt cho em đâu. Anh đem mứt mận về cho em nè, ngon lắm đó. Vân Tường đưa túi mứt mận cho cô. Cô vừa đi vừa ăn. Khi cắn miếng đầu tiên đã nhíu mày. Chua quá. Nhưng em thích. Cảm ơn anh. Thích ăn thì cứ nói anh. Anh nhất định sẽ kiếm cho em. Không cần đâu. Em có An Nam rồi. Em muốn gì anh ấy sẽ mua cho em. Nhưng lúc thế này có hắn đâu. Hắn giờ là quan triều đình. 1 năm 12 tháng. Sắp tới ở nhà chỉ được vài tháng. Còn đâu, đều ở xa trường rồi. Sao lo cho em bằng anh được? Nghe đến đó, Thanh Ngọc chạnh lòng. Đúng là như vậy thật. Mỗi lần đi đánh giặc cũng vài tháng. Nếu ở thời của cô, công việc của hắn được so với bộ đội, chỉ đi suốt không mấy khi ở nhà. Chẳng qua cô đang bầu bí. Nếu không, cô cũng bám theo An Nam đi mọi nơi. Từ chỗ Thanh Ngọc về, Vân Tường đến thẳng chỗ mẹ anh, thái độ có chút vui vẻ. Mẹ ơi, con mang cho mẹ mứt hồng xiêm, ngọt lắm đó. Nhị phu nhân thấy con trai, liền vui vẻ gọi. Con đây rồi, mẹ đang định cho người tìm con. Tìm con có chuyện gì? Nào, mau xem. Nhị phu nhân mở từng bức tranh mỹ nhân, rồi vui vẻ giới thiệu. Đây là tiểu thư nhà thượng thư. Đây là tiểu thư nhà ông chủ buôn lúa. Còn đây là... Vân Tường cắt ngang, rồi nắm lấy tay mẹ. Mẹ biết, trong lòng con có ai mà. Nhưng con cũng biết là không thể mà. Con định si tình đến bao giờ? Đến khi nào, trái tim con nói thôi. Nguồn gốc, mẹ thương con, nhưng mẹ không thể chiều theo sở thích này của con được. Mẹ thương con không mẹ? Nếu thương con, hãy kệ con đi. Nhị phu nhân nhìn Vân Tường, mà thở dài. Bà mong rằng Thanh Ngọc sinh thật nhiều con, thật hạnh phúc, để Vân Tường từ bỏ. Đang lờ mờ ngồi trên bậu cửa nhìn ra ngoài, tay vẫn cứ xoa xoa lên bụng bầu. Anh Đào vội vàng chạy đến thông báo. Tiểu thư, đại thiếu gia về rồi. Nhìn vẻ mặt của anh Đào mà Thanh Ngọc hớn hở theo. Bao dìu chị qua đó. Vâng. Anh Đào chậm rãi dìu Thanh Ngọc đứng dậy. Lòng rất vui nên chân cũng bước nhanh một chút. Nhưng khi vừa đến phòng thì thấy Huyền Trân đang nằm trong vòng tay của An Nam. Khuôn mặt đang vui chuyển sang khó chịu. Thanh Ngọc cười nhạt rồi nói, xin lỗi, tôi đã làm phiền. Sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Trái tim đau như ai sát muối. An Nam liền đẩy Huyền Trân ra rồi chạy theo Thanh Ngọc. Đứng lại. Em hiểu lầm rồi. Phải anh giải thích đi. Anh nói rằng cô ấy tự ngã vào lòng anh hay do cô ấy chóng mặt. Nghe ta nói, cô ấy xử lý vết thương cho ta, không may bị ngã. Kịch bản cũ. Nói rồi Thanh Ngọc lại quay lưng bỏ đi. An Nam liền kéo tay cô lại. Sức kéo hơi mạnh nên đã động đến vết thương. Hắn kêu lên. Thanh Ngọc nhìn thấy vết thương trên vai hắn rớm máu. Cô không còn lại chút ghen tuông nào, mà chỉ lo lắng hỏi, sao vậy? Sao lại để bị thương rồi? Anh đưa tay ôm cứng cô vào lòng, thủ thỉ. Em đừng như thế. Em không tin ta, sẽ khiến ta rất đau lòng. Lúc này Quyền Trân cũng đi ra thanh minh. Chị đừng hiểu lầm. Đúng là do em bất cẩn, nên đã ngã vào lòng anh ấy. Thanh Ngọc nghe xong câu đó, lại dịu hẳn cơn ghen. Quyền Trân không nán lại nữa, mà rời đi. Cô chúa ghét, nhìn cảnh bọn họ tình tứ như vậy. Ngã vào lòng anh thì sao chứ? Thậm chí cô còn có thể chung chăn gối với anh mà không cần giải thích, bởi vì cô là nhị thiếu phu nhân của anh. Mọi việc đó cô đều có quyền. Nhưng giờ đây muốn có được anh, mọi sự cô đều phải nhịn và nhịn. Cơn giận của cô đang tăng lên thì gặp ngay Vân Tường. Quyền Trân cười nhạt. Hai kẻ si tình gặp nhau, mà cũng cảm ơn anh đã báo trước. Còn gì cảm ơn. Cô có mục đích của cô, ta có mục đích của ta. Hy vọng chúng ta đều đạt mục đích của mình. Nói rồi hai người bọn họ đi ngang qua nhau. Quyền Trân vừa đi vừa nói: Con ả kia thật may mắn, có hai nam nhân tuấn tú si mê ả như thế. A Hoàng thêm lời: Chắc ả là hồ ly tinh rồi công chúa ạ. Ta nguyền rủa ả, một đứa con gái được sinh ra không chính thất lại có may mắn hơn ta như vậy. Đáng ghét. Nhưng không sao, An Nam cuối cùng cũng sẽ là của ta thôi. Quyền Trân nhếch miệng cười rồi lại về phòng. Lúc này Thanh Ngọc mới ở lại giúp thay băng vết thương cho An Nam. Nhìn vết thương sâu đã khép miệng, cô thở dài: Trên thân thể anh chưa đủ sẹo hay sao? Cẩn thận chút chứ. Cẩn thận lắm rồi, vẫn giữ được mạng mà. Anh còn nói, anh phải quý trọng mạng mình chứ, phía sau còn em và con nữa. An Nam nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cô, sau đó thủ thỉ: Ta nhất định sẽ biết giữ mạng mà, còn chào đón đứa con đầu lòng nữa chứ. Bọn họ cứ ôm nhau như thế, nói thêm nhiều chuyện sau bao ngày xa cách. Mấy hôm sau, nhân cơ hội An Nam đi ra ngoài có việc, Quyền Trân mới đến tìm Thanh Ngọc. Thần thái của cô ấy bây giờ khác những lúc không có An Nam. Quyền Trân nhìn Thanh Ngọc rồi thở hắt ra: Thật tội nghiệp cho cô, mãi vẫn không biết gì. Thanh Ngọc thay kệ cô ấy, tâm tư bình thản, không cần bấn loạn. Cô lại định khiêu khích gì tôi à? Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện đâu. Thanh Ngọc định đứng lên rời khỏi phòng, nhưng Quyền Trân đã cản: Lúc ở chỗ đi săn, cô nghĩ tôi và An Nam ở chung một phòng, không có chuyện gì sao? Cô ngây thơ quá rồi đó. Nam nữ chung phòng, lại có men rượu nữa. Thanh Ngọc có chút bất an, nhưng vẫn cố trấn an tâm lý: Tôi không quan tâm đâu. Hôm đó tôi đứng trước mặt anh ấy, thân thể không một mảnh vải che thân. Anh ấy... Cô im đi, ra khỏi phòng tôi đi. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Đi đi. Thanh Ngọc đẩy Huyền Trân ra khỏi phòng mình. Lòng cô nhói đau, bụng cũng nhói đau, tâm trạng cũng trở nên vô cùng tồi tệ. Bất chợt cô leo lên giường nằm khóc. Một lát sau, anh Đào về phòng, tay còn mang theo bánh mà chủ nhân muốn ăn. Anh Đào đẩy nhẹ cửa ra, liền nghe thấy tiếng khóc thút thít. Cô vội vàng đặt bánh lên bàn, rồi lại bên cạnh an ủi: Tiểu thư, chị làm sao vậy? Sao lại khóc? Cảm thấy khó chịu ở đâu à? Thanh Ngọc không nói năng gì, cứ khóc rắm rứt mãi không ngừng. Khóc đến mệt, rồi lại thiếp đi. Đêm hôm ấy, An Nam cũng không về. Đến hai hôm sau về, thì vội vàng đến tìm Thanh Ngọc. Cô mệt mỏi ngủ vùi, anh khẽ vuốt lên má cô, giật mình cô tỉnh lại. Thấy anh thì vội vàng quay vào trong. Anh nhíu mày khó hiểu: Em sao vậy? Không khỏe đâu, ta gọi đại phu. Em ổn, sao không nhìn ta? Thanh Ngọc quay người lại, chậm chậm ngồi dậy. Cô ấm ức mấy hôm nay rồi, giờ không hỏi ra lẽ, chắc cô áp lực lắm. Có phải anh đi săn ở cùng liều với cô ấy? Đúng, tình thế thôi. Có phải, có phải cô ấy không mặc gì và anh? Đúng rồi. Khi nghe những lời đó, Thanh Ngọc chết trân. Cả thế giới của cô cứ như dần khép lại. Vậy là những gì Quyền Trân nói là sự thật. Bọn họ đã... Nước mắt vội vàng lăn ra trên khuôn mặt của Thanh Ngọc. An Nam vội đưa tay lên lau đi: Em làm sao vậy? Đau ở đâu? Sao lại khóc chứ? Cô thở dài rồi chậm rãi nói: Anh ra ngoài đi, em mệt, em muốn nghỉ ngơi. Ta đợi em nằm xuống, nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ gì linh tinh. An Nam không quên hôn lên trán cô, kéo chăn cho cô, rồi mới đi ra ngoài. Anh đâu hiểu được trái tim cô đang chết dần. Chính anh cũng đã phủ nhận điều đó. Làm sao đây? Cô không thể chấp nhận kiếp chồng chung được. Vì sợ nhà vua giết hết người Tống phủ, nên cô mới chấp nhận điều đó. Giờ thì cô hối hận rồi, hối hận kinh khủng luôn. Chẳng ai lại chấp nhận đang yêu thương với mình lại đi chung đụng thân xác với người đàn bà khác. Cô lại khóc rồi. Từ lúc có bầu đến giờ, cô hay khóc lắm. Có lẽ có bầu nên tâm trạng của cô cũng dễ tổn thương hơn hẳn. Vài ngày sau, Quyền Trân lại đến tìm Thanh Ngọc. Thấy cô ấy đi đến, Thanh Ngọc cũng vội vàng đứng lên bỏ đi. nhưng Quyền Trân vẫn đuổi theo cho bằng được. Sao cô đi nhanh vậy? Tránh tôi sao? Tôi không muốn nghe cô khoe khoang về hạnh phúc của mình. Vậy thì cô biết tâm trạng tôi khi anh ấy sủng cô chưa? Thanh Ngọc mặc kệ, lại bỏ đi. Quyền Trân gọi với. Khoan đã. Anh Đào không chịu được khi Quyền Trân ức hiếp chủ nhân của mình. Vì thiếu phu nhân, chủ nhân của nô tỳ mệt, cô để chủ nhân nô tỳ về. Chát. Quyền Trân không ngại ngần mà tát thẳng vào mặt anh Đào, sau đó còn chỉ trỏ vào mặt con bé. Câm miệng, mày chỉ là đứa gia nhân, có quyền gì lên tiếng ở đây? Hay chủ nhân mày dạy hư mày rồi? Thanh Ngọc sờ tay lên má anh Đào, cự lại với Quyền Trân. Cô làm cái gì vậy hả? Sao đánh tỳ nữ của tôi? Cô dạy không được thì tôi dạy giùm. Đâu ra cái thói chủ nhân nói chuyện lại nhảy vào. Cô quá đáng rồi đó, vuốt mặt phải nể mũi chứ. Thấy chủ nhân có vẻ tức giận, anh Đào ngăn lại. Tiểu thư đừng nóng, sẽ ảnh hưởng đến tiểu chủ nhân. Chúng ta đi thôi. Thanh Ngọc nắm lấy tay anh Đào, vội bỏ đi. Nhưng Quyền Trân vẫn chưa cho, còn đưa cho cô ấy một vật. Cô đưa cái này cho An Nam giúp tôi. Lúc đó anh ấy đã để quên. Đưa xong cái đai nịch mà Thanh Ngọc cố gắng lắm mới làm xong, Quyền Trân mới nhàn nhã bỏ đi. Vừa nhìn thì Thanh Ngọc đã nhận ra cái đó là của mình làm. Cô lẩm bẩm. Tin anh, tôi còn không biết tin anh thế nào nữa đây. Càng suy nghĩ lại càng bế tắc. Thanh Ngọc không tìm ra được lối thoát nào cho bản thân và đứa con nữa. Nếu còn ở lại đây, cô sẽ phải nhường chồng mình cho người khác, sẽ phải nhìn chồng mình dùng tất thể sự dịu dàng chia đôi cho người khác. Cô không muốn thế. Cô không muốn ở đây nữa. Cô về thôi. Thanh Ngọc nghĩ là làm, tự mình cầm lấy lồng đèn rồi tìm đến nơi mà cô đến. Không khí bây giờ không lạnh buốt như lúc cô đến nữa. Gió hiu hiu mát dịu lòng người. Khi ra đến hồ Huyết Liên, cô tháo bỏ những gì vướng víu để lại trên bờ, miệng lẩm bẩm. Anh không giữ được lời hứa của mình, tôi sẽ không cho anh gặp lại tôi nữa. Tôi sẽ mang con đi với tôi. Anh không xứng đáng với mẹ con tôi. Nói rồi Thanh Ngọc đưa tay xoa lấy bụng bầu. Con ơi, mẹ xin lỗi, hãy đi cùng mẹ. Nếu chúng ta về được thế giới của mình, chúng ta sẽ được ông ngoại của con yêu thương. Còn nếu không được, mẹ sẽ bảo vệ và bên cạnh con ở âm giới. Thanh Ngọc đưa chân bước ra khỏi bờ, cả cơ thể đang dần chìm sâu vào nước. Cô buông tay rồi, không muốn ngoi lên nữa, cứ mặc kệ cho dòng nước nhấn chìm cô xuống. Cái cô nhìn thấy lúc này là bóng của những lồng đèn đỏ treo trên cây đào và hình bóng của ai đó đang bơi về phía cô. Cảm giác lạnh buốt xâm chiếm lấy thân thể cô, buốt như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt. Bụng cũng quặn lên đau dữ dội. Cô kiệt sức rồi, mệt rồi, đôi tay vẫn ôm cứng lấy bụng bầu mà thôi. Đang lờ mờ lan man, ánh sáng ở đâu chói lắm, chói đến nỗi con người của Thanh Ngọc cũng phải di chuyển. Không lẽ cô chết rồi sao? Một cái chết nhẹ tựa lông hồng. Không mấy mà mẹ con cô đã lên thiên đường rồi. Không biết mẹ cô có đang ở đây chào đón mẹ con cô không? Tiếng gọi khẩn khoản cứ rõ dần. Thanh An, Thanh An, mau tỉnh lại đi con, Thanh An. Đôi mi cong dần hé ra, những hình ảnh mờ nhạt cũng hiện ra rõ nét. Cô không tin được người cô đang nhìn thấy là bố của cô. Môi mấp máy gọi. Bố, bố ơi. Bố đây, là bố đây con. Bố cô khóc, bàn tay nắm chặt lấy tay cô mừng rỡ. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm bố lo quá. Con ngất được bao lâu rồi? Hơn 3 tiếng rồi con, may mà chỉ trầy xước sơ sơ. 3 tiếng, chỉ mới 3 tiếng thôi ư? Con của mình, con của mình đâu? Cô bất giác đưa lên bụng, cái bụng lép xẹp, không tồn tại sự sống nào trong đó. Cô hoảng hốt thốt lên. Con của con đâu rồi? Con nào? Con làm gì có con? Con còn là trinh nữ mà. Không đúng, con của con, nó... Rõ ràng cô đã mang con cô về đây. Đứa bé đâu? Sao không về theo cô? Không lẽ mọi cảm giác chỉ là một giấc mơ thôi sao? Sau khi bác sĩ kiểm tra thì mọi thứ ổn cả. Chỉ có tinh thần của cô chưa ổn lắm, nên bác sĩ cho cô thêm thuốc an thần. Bố cô lại bên, nắm lấy tay cô. Con lần sau đừng có làm chuyện dại dột vậy được không? Nếu không muốn kết hôn thì chúng ta từ hôn. Bố chỉ muốn cho con cuộc sống tốt nên mới vậy, không nghĩ đẩy con tới đường cùng. Bố xin lỗi. Không bố, là do con quá nông nổi làm bố khổ rồi, con xin lỗi bố. Không, đó là lỗi của bố. Là lỗi của con. Lúc này em gái của cô đi vào, tay cầm theo cặp lồng nữa. Thôi, lỗi của ai thì từ từ tính, cũng phải ăn đấy chứ, lấy sức nhận lỗi. Thanh Thanh, chúc mừng chị đã tỉnh, sau này đừng làm bố với em lo. Chị ngất mà bố khóc lên khóc xuống đó. Gia đình họ lại hòa hợp với nhau. Cô giờ là Thanh An, không còn là Thanh Ngọc trong mơ gì đó nữa rồi. Một giấc mơ quá nhiều sự hạnh phúc và đau khổ. Lúc này ở chỗ An Nam, anh cứ ngập lặng nhiều lần tìm kiếm Thanh Ngọc nhưng vô vọng. Những ngọn đuốc soi rõ xuống mặt nước thay loang lên một vệt đỏ. Đám già dần bơi to nhỏ với nhau. Trời ơi, cái nước đỏ đỏ kia là máu. Đại tiểu phu nhân có ổn không đây? Đã lặng tìm mấy canh giờ rồi, vô vọng thôi. An Nam cũng kiệt sức rồi. Hắn ngồi trên bờ mà hét, mà giận bản thân lắm. Thanh Ngọc, Thanh Ngọc em ở đâu? Ở đâu hả? Hắn bây giờ đau khổ lắm. Mất cô, hắn mất cả con tim, mất cả thế giới. Hắn không biết vì sao cô lại dại dột, lại quyên sinh một lần nữa như vậy. Cuối cùng là hắn sai ở đâu? Hắn muốn tìm cô hỏi cho rõ, hắn đã sai ở đâu? Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 6 bộ truyện Nàng Dâu Phù Tống của tác giả Tuyết Minh. Sau khi theo dõi xong tập 6 vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là tác giả Tuyết Minh được biết cảm nhận của quý vị nhé. Và cảm ơn vì quý vị đã theo dõi đồng hành cùng Trinh đến cuối video. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Cảm ơn quý vị.